sự an bài lớn nhất của trời cao. Chương 42, block nhau thôi người anh em, đừng liên hệ nữa. Góc truyện audio.com, tiệc tối giao thừa là lịch trình cuối cùng trong năm nay của Triệu Ngô. Nhưng vừa qua 12 giờ, một năm mới lại tới, cô sẽ càng bận hơn năm nay. Khi tới hiện trường ghi hình, cô vừa xuống xe đã gặp đoàn người của Hoắc Hy ngay. Tuy rằng Lâm Chi Nam đã thi được chứng chỉ làm người đại diện, nhưng dù gì cô ấy vẫn chưa thạo nghiệp vụ, những hoạt động quan trọng của Triệu Ngô vẫn do Hàn Sương phụ trách, cô ấy giúp đỡ bên cạnh. Nhìn thấy người đằng trước, hai bên đều khách khí chào hỏi lẫn nhau. Hai đám người cùng vào thang máy. Lúc cửa thang máy đóng lại, anh Bảo liền nói, sao, ngày xưa tôi đoán chuẩn thế còn gì? Anh ta đang nói tới vụ giải album vàng. Hàn Sương cười tươi rói giơ ngón tay cái với anh ta, không hổ là người. Miệng thiêng có tiếng trong giới. Anh Bảo khoanh tay nhướng mày nói, kế tiếp Tiểu Ngô nhà các chị có kế hoạch đóng phim gì không? Có muốn suy xét đến chuyện hợp tác với bên tôi không? Hàn Sương nhìn Triệu Ngô đang nghiêng đến cạnh Hoắc Hy xem anh chơi game, bất đắc dĩ cười, con bé cứng đầu lắm, một lòng một dạ ở dịch trên sân khấu cứ không chịu đi đóng phim. Anh Bảo nói, thảo nào, nhưng cố chấp với sân khấu cũng có chỗ tốt của nó. Hai người đại diện trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Triệu Ngô nhìn Hoắc Hy thao tác Tôn Thượng Hương trong game lăn đến đường sông, không nhịn được duỗi tay chỉ vào bụi cỏ bên cạnh, em cảm thấy chắc chắn chỗ này có người đang canh anh đấy. Hoắc Hy nghiêng mắt liếc cô một cái, thế à, vị này là đối thủ chém giết bao năm với Thẩm Tuyển Ý, đẹp trai thì đúng là đẹp trai thật nhưng cũng lạnh lùng phải. Biết, thật ra bảo là, lạnh lùng, thì không chính xác lắm, mà giống thờ ơ hơn. Lúc anh nhìn người khác, đôi mắt anh vừa sâu thẳm vừa trầm tĩnh, không gợn chút cảm xúc. Triệu Ngô chỉ huy, không tin thì anh quăng siêu 2 đi. Hoắc Hy quả nhiên ném siêu 2 vào bụi cỏ theo lời cô nói. Chẳng có gì sát, Hoắc Hy lại nghiêng đầu liếc cô một cái, như là đang hỏi, người đâu? Triệu Ngô hơi xấu hổ sờ soạng mũi, ngượng ngùng cười với Hoắc Hy, ngài đánh đi, ngài tiếp tục đi ạ. Tôn Thượng Hương, xạ thủ. Tôn phu nhân, không xác định được tên gốc, là vị phu nhân đã tục huyền của Lưu Bị những năm cuối Đông Hán trong lịch sử TQ. Siêu 2 của Tôn Thượng Hương, đòn xoáy lốc bất ngờ chuyên dùng để dò xét đối thủ, nhất là lúc địch núp trong cỏ. Thang máy lừng lững đi lên, lúc đến lầu 1 thì mở ra đánh đinh một tiếng. Triệu Ngô nhìn ra ngoài theo bàn, năng, liếc mắt một cái đã thấy ngay Thẩm Tuyển Ý đứng ngoài cửa. Nửa năm không gặp anh vẫn không thay đổi chút nào, ý cười nơi đáy mắt rõ ràng, mày mắt sáng láng ngời ngời. Triệu Ngô còn đang thất thần, anh Bảo đã rào đón đầu tiên kìa, rốt cuộc cũng thôi bế quan rồi nhỉ. Câu này lạ, có phải Đài Xoài chỉ mới bắt đầu tuyên truyền hôm nay đâu? Tất Chu cũng cười khẩy chào hỏi, đúng vậy, dù gì bao nhiêu bên hợp tác đều đang thúc giục kêu không phải Tuyển Ý nhà tôi thì không được mà. Người đại diện của hai đối thủ xù lông với nhau, Hàn Sương liếc Triệu Ngô đầy vẻ dreamer ơi cháy nữa lên đi, Triệu Ngô nghẹn cười lắc đầu. Người đại diện đang lườm nguyết lẫn nhau, hai đương sự lại không dương cung bạt kiếm như trong tưởng tượng. Thẩm Tuyển Ý thấy Triệu Ngô cũng ở bên trong, nhảy vào rất hớn hở, em tới sớm nhỉ. Triệu Ngô, nói, anh cũng không muộn. Thêm mấy người nữa đi vào thang máy liền trở nên hơi chật chội. Triệu Ngô bị Thẩm Tuyển Ý chen vào nên phải lùi về sau mấy bước, cô không nhịn được đẩy anh cứ chen chúc sang bên này làm gì. Thẩm Tuyển Ý cứ nhét mình vào giữa cô và Hoắc Hy, để anh xem Hoắc Hy chơi tướng gì. Anh nghiêng đầu nhìn một cái, xạ thủ à, cớm anh còn nhận ra đấy là xạ thủ nữa cơ đấy. Hoắc Hy nhàn nhạt ừ một tiếng, Thẩm Tuyển Ý lại hỏi, anh rank gì rồi? Hoắc Hy nói, vương giả. Thẩm Tuyển Ý, nhiêu sao á, Hoắc Hy, 3 sao. Thẩm Tuyển Ý chập chập mấy tiếng, ra chiều cực kỳ kiêu căng, tôi 49 sao rồi nhé, thêm 1 sao nữa là lên rank vương giả vinh quang rồi. Triệu Ngô, xí, 49 sao kia của anh lấy ở đâu ra, anh còn không tự biết thân biết phận à, đúng là hết nhìn nổi. Hoắc Hy không để ý đến anh, thao tác xạ thủ đánh được chip cơ kiêu. Xong thì bấm nút khóa màn hình, Thẩm Tuyển Ý kinh ngạc nói, sao anh không đánh nữa. Hoắc Hy nói, thang máy tới rồi. Thẩm Tuyển Ý vô cùng tức giận, vậy cũng không thể ao luôn chớ. Tại cái thứ đồng đội như anh nên tôi mới toàn thua đó. Hoắc Hy liếc mắt nhìn anh với sắc mặt thờ ơ, sau khi cửa thang máy mở thì đi ra luôn không thèm ngoái đầu. Triệu Ngô nói ở đằng sau, anh ấy chơi với bot. Thẩm Tuyển Ý quay đầu lại lườm cô, có là bot thì cũng không thể. Hờ, bot, anh tức khắc vui vẻ ra mặt, hân hoan hớn hở hết đầu, thảo nào mà ăn được chip cờ kêu cho bot ăn hành thì có gì ghê gớm chứ. Rank vương giả là rank cao gần nhất cóc, xếp hạng bằng số sao. Được 50 thì sẽ lên rank cao nhất là vương giả vinh quang. Chip cờ kêu, một mình giết 3 mạng liên tiếp, chơi với bot chế độ custom người chơi tự chơi với bot máy tính chứ không chơi với game thủ. Thật, nửa năm không gặp, hình như anh càng nhảm xít hơn ngày xưa. Triệu Ngô vừa cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, lại vừa không nhịn được thở dài vô cùng đau đớn. Phòng nghỉ của ba người không ở chung một chỗ, khi họ ra khỏi thang máy, Triệu Ngô chưa đi được hai bước đã nghe thấy Thẩm Tuyền Ý gọi cô đằng sau, ấy, Triệu Ngô. Cô quay đầu lại, sao đấy? Anh cười hì hì, lâu lắm không gặp, lát nữa hết show muốn đi ăn khuya chung không? Lời anh vừa dứt, Triệu Ngô đã thấy Tất Chu đứng đằng sau anh nhíu mày, vẻ mặt ra chiều rất là muốn nói lại thôi. Cô còn chưa trả lời, Thẩm Tuyền Ý lại nói thêm câu nữa, không phải Hạ Nguyên và Trịnh Uyển Di cũng tới à, kêu bọn nó đi chung. Bấy giờ vẻ mặt Tất Chu mới giãn ra, Triệu Ngô nói, được, Thẩm Tuyền Ý cười hì hì vẫy vẫy tay với cô, thấy đoàn người bên cô đi xa, ý cười trên mặt anh tan đi ngay. Anh quay đầu lạnh nhạt hỏi Tất Chu, bây giờ cô ấy đã thành lưu lượng đỉnh cao rồi, anh còn lo cô ấy cái phim của em à? Tất Chu lườm anh sợ fan cô ta mắng cậu đấy. Thẩm Tuyền Ý, 7 giờ bắt đầu ghi hình. Đây là lần đầu tiên Triệu Ngô tham gia tiệc đêm giao thừa ở trong nước, đài xoài gần như mời hẳn nửa giới lưu lượng tới. Triệu Ngô và Thẩm Tuyền Ý và Hoắc Hy đều như nhau, trình tự lên sân khấu toàn ở cuối. Hoắc Hy còn hát xong là giao thừa ngay, chiếm đúng giai đoạn rating cao nhất. Khi Triệu Ngô bước lên sân khấu, cô thấy biển hồng loang loáng nơi nơi. Vào dịp phải battle tiếp ứng như trong tiệc đêm giao thừa thế này, fan đều làm live bot siêu to khổng lồ dạng người chói lóa, đúng kiểu hận không thể lóe mù mắt chó của đối phương. Khán đài về cơ bản đều bị ba màu đỏ, vàng kim, hồng phấn thầu hết. Lúc Triệu Ngô đi lên phần, sân khấu kéo dài để tương tác với khán giả, cô suýt mù luôn vì live bot. Hạ Nguyên và Trịnh Uyển Di đã biểu diễn xong xuôi, họ ngồi xổm trước thính phòng cầm hai cây lightstick hô hào tên cô. Lúc máy quay lướt qua, tiếng hò hét trong hiện trường càng điên cuồng hơn. Khi Thẩm Tuyền Ý biểu diễn xong về hậu trường tẩy trang thay quần áo, bấy giờ đã hơn 12 giờ. Tiệc đêm giao thừa quay trước rồi mới chiếu, thật ra vẫn còn chưa đến đêm giao thừa thật. Từ sau khi con đường trông gai quay xong, mọi người ai bận việc nấy, chưa có thời gian tụ tập. Thẩm Tuyền Ý vừa lên xe đã nghe thấy Trịnh Uyển Di đang nói với Triệu Ngô, đạo diễn Hà biết tớ với cậu thân nhau, nên mới kêu tớ đi nói với cậu. Dù gì nước mình ít dịp lên sân khấu, cậu phát triển sang hướng phim ảnh cũng không hại gì. Tớ từng hợp tác với đạo diễn Hà rồi, thầy ấy có. Tầm nhất giới đấy, trong năm nay, Triệu Ngô đã từ chối không ít phim. Lần trước có một kịch bản e-sport tìm đến cô, sau khi bị từ chối vẫn chưa từ bỏ ý định, rất nhiều lần nhờ người tới nói lời hay với cô. Trịnh Uyển Di nói, nếu không phải đạo diễn Hà đã nhìn chúng cậu rồi, thì tớ cũng muốn đi casting vai đấy. Nữ thần e-sport ngầu lắm á, tiểu thuyết cũng hot cực hơn nữa, nam chính họ chọn là Vệ Trì, ổng có thể dẫn dắt cậu đấy. Đây là lúc ổng trả ơn tấm tình dậy nhảy của cậu hồi trước. Thấy Thẩm Tuyền Ý lên xe, Trịnh Uyển Di quay đầu hỏi, cậu coi tớ nói có đúng không? Bây giờ làm gì có lưu lượng đỉnh cao nào mà không đi đóng phim chứ? Cậu thấy đấy, Thẩm Tuyền Ý diễn dở như hạch mà rating còn đạt quán quân, sao cậu lại không đóng được? Thẩm Tuyền Ý, em khuyên thì khuyên, dìm hàng anh làm gì? Anh chỉ ngón, tay vào Triệu Ngô, cái đứa ranh đồng gà mờ như nó, đóng sao nổi nữ thần e-sport. Cái tên năm nào cũng phải tìm người đánh thuê mà còn có mặt mũi khinh bỉ cô hả? Triệu Ngô suýt thì tức chết, vậy cái bộ phim tu tiên hồi xưa anh đóng Trúc Cơ luyện khí thì sao? Giờ em cũng có thấy anh bay lên làm tiên đâu. Trúc Cơ, luyện khí, hai cấp bậc trong tu tiên, luyện khí rồi đến Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, v.v., mỗi chuyện một khác. Thẩm Tuyền Ý ấy chả còn để ý anh hai đây quá nhỉ? Hạ Nguyên, Trịnh Uyển Di ỏe, không biết xấu hổ, Triệu Ngô quả thực muốn đá anh xuống khỏi xe, yêu và ghét chỉ là chuyện trong nháy mắt, bốn người tề tựu, xe lăn bánh về phía nhà hàng họ đã đặt chỗ từ trước. Trịnh Uyển Di thực sự cảm thấy bộ phim kia chắc chắn sẽ hot, sau khi phân tích thiệt hơn một hồi, cuối cùng Triệu Ngô cũng đồng ý lúc về sẽ xem kịch. Bản, thật ra cô cũng không ghét bỏ việc đóng phim lắm, chỉ là cô cảm thấy mới về nước được một năm, còn muốn lắng đọng thêm chút nữa trên sân khấu. Chẳng qua Trịnh Uyển Di nói cũng đúng, cơ hội được lên sân khấu ở nước mình quả là rất ít, cô muốn củng cố vị trí lưu lượng đỉnh cao thì việc đóng phim và tham gia game show là không thể thiếu. Hạ Nguyên ngồi bên cạnh ghen tị hỏi, trong phim chắc có cảnh hôn ấy nhỉ? Vệ Trì tốt số thật, Thẩm Tuyền Ý chọc di động, chê miệng, họ tụ tập tới tận 3 giờ sáng mới tan hội, cũng may ngày mai mọi người không có lịch trình gì, Triệu Ngô ngủ suốt tới tận chiều hôm sau mới thức dậy. Trong lúc chờ đồ ăn ship về, cô kêu Hàn Sương mang kịch bản e-sport đã từ chối trước kia sang. Hàn Sương vui vẻ quá độ, sợ cô đổi ý, đồ ăn còn chưa tới, Hàn Sương đã cầm kịch bản tới rồi. Triệu Ngô thấy, dáng vẻ thở hổn hển của chị thì cười gần chết, chị bay sang đấy à, nhanh dữ vậy. Hàn Sương cười tươi rạng rỡ, sao đột nhiên em lại nghĩ thông suốt rồi? Triệu Ngô nói, xem thử thôi, xem cũng không hại gì mà ạ. Hàn Sương gật đầu lia lịa, đúng đúng đúng, đây mới là ý thức giác ngộ của một lưu lượng hàng top chứ. Chậc, chị xem kịch bản rồi, thật ra là phim tình cảm đội lốt eSport thôi, nhưng nội dung thì ổn lắm đấy, vừa hài vừa ngọt lại vừa hay, hơn nữa không có nhiều tình tiết máu chó lắm. Nhiệt huyết và ước mơ, thanh xuân và tình yêu, cực kỳ thích hợp để trở thành bộ phim đầu tiên của em. Triệu Ngô nhận lấy, vâng, để em xem một lần cái đã. Hàn Sương không yên tâm, dặn dò, báo lại cho chị muộn nhất là sau 2 ngày nhé. Đạo diễn nhìn chúng em ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy, có biết bao tiểu hoa đang tranh cướp vai này, đừng. Để người khác nẫng tay trên của mình, vì thế cơm nước xong, Triệu Ngô đã bị chị giám sát đọc kịch bản. Vừa hay 2 ngày nay cô không có hoạt động gì, cô tranh thủ thời gian đọc hết kịch bản, lại xin lời khuyên từ bạn bè trong giới, cuối cùng đưa ra câu trả lời chắc chắn cho Hàn Sương. Hàn Sương làm việc như sấm rền gió cuốn, lập tức liên hệ ký hợp đồng với bên nhà sản xuất, giải quyết xong chuyện hợp đồng chỉ trong 1 ngày. Lịch làm việc năm nay của Triệu Ngô thật ra đã đầy lắm rồi. Tháng 1 cô phải đi làm cố vấn cho season này của Thiếu Nữ Lấp Lánh, 6 tháng cuối năm phải chuẩn bị cho concert trong nước đầu tiên, bây giờ còn thêm cả bộ phim eSport này nữa, 3 việc lớn đã phủ kín toàn bộ lịch trình. Họ cân đối lịch với bên nhà sản xuất, bộ phim eSport được lên lịch vào đoàn vào tháng 4. Quay xong chắc sẽ tầm cuối, tháng 6 đầu tháng 7, vừa hay nối tiếp xít sao việc chuẩn bị concert vào tháng 10. Sau đêm giao thừa, Thiếu Nữ Lấp Lánh tuyên bố công khai danh sách cố vấn. Thật ra trước đây đã liên tục có account marketing leak tin Triệu Ngô sẽ đi, các cư dân mạng đều rất hưng phấn, bây giờ chính thức tuyên bố công khai rồi, hội Ngô Mỹ Nhân cũng bắt đầu công việc cày ranh đa cấp của năm nay. Hợp đồng giữa Triệu Ngô và Mộc Dịch cũng đã hết hạn, nhưng hai bên đều đang hợp tác rất vui vẻ, vì thế họ gia hạn hợp đồng thêm 2 năm. Công ty vui lên một cái là lại nhận liền tay rất nhiều deal đại diện thương hiệu cho cô, vì thế lịch trình của Triệu Ngô lại càng nhiều. Cứ bận rộn là cô lại mất khái niệm thời gian, Hàn Sương còn tìm thầy dạy diễn xuất cho cô. Ngoài các hoạt động công khai, thời gian còn lại cô cũng không nhàn rỗi, cô phải suy nghĩ về kịch bản, tập trung nâng cao khả năng diễn xuất. Lúc Lâm Chi Nam bừng bừng hứng thú tới nói với cô ngày mai sẽ vào đoàn phim, Triệu Ngô mới kinh ngạc phát hiện trời đã sang xuân. Tên của bộ phim eSport kia là Tình Yêu Ở Gần Ngôi Vua, nam chính đã được quyết định từ sớm sẽ là Vệ Chi. Là tiểu sinh hàng đầu, Vệ Chi gần như ở trong đoàn phim đủ 4 mùa trong năm, sau khi Con Đường Trông Gai quay xong Triệu Ngô chưa từng gặp cậu ta lần nào nữa. Tối đấy Vệ Chi tắc cô trong nhóm WeChat 8 người. Vệ Chi, Triệu Ngô, ngày mai cậu đến lúc mấy giờ? Tớ đưa cậu đi làm quen mấy thầy cô trước đã nhé. Triệu Ngô, có lẽ giữa trưa, ăn trưa chung không? Vệ Trì, lên, tìm nhà hàng gần khách sạn đi. Triệu Ngô, ok, Hạ Nguyên, tôi cũng muốn đóng bộ phim này, QAQ. Vệ Trì, sao ông không nói sớm, bây giờ các vai quyết định xong hết rồi, ông mà bảo người. Đại diện của ông nói chuyện với đạo diễn sớm một chút có khi còn được đóng cameo. Hạ Nguyên, tìm rồi chứ, nhưng đạo diễn không đồng ý thì biết sao được. Vệ Trì, ông muốn đóng vai gì? Hạ Nguyên, vai của ông ấy. Vệ Trì, block nhau thôi người anh em, đừng liên hệ nữa. Cách chương.